Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 151. Chương 151: Kỳ phùng địch thủ. Khó phân thắng bại. 4. X biệt thự. Cửa mở ra, mặc hơi mờ áo ngủ Jessica xuất hiện. "Ngươi tới rồi." Jessica ôm Sở Phàm cánh tay, nói: "Ban đêm lưu lại chớ đi á. Dù sao trong nhà cũng chỉ có một mình ta." "Thật sao?" Sở Phàm cười cười, kỳ thật hắn đã tới liền không chuẩn bị đi. "Khục, dù sao thời điểm ra đi đã rất muộn mà. Muộn như vậy còn lái xe. Nơi đây lại là xa xôi khu biệt thự, khẳng định không quá an toàn a. Đúng không? Cái này sóng giải thích không có gì mau bệnh a." Sở Phàm cùng Jessica vào nhà. Phòng khách, Sở Phàm ngồi ở trên ghế salon. Jessica đi cho Sở Phàm tìm dép lê cùng áo ngủ. Làm mới tinh, đều là Jessica ban ngày đi trong siêu thị mua. Thoạt nhìn là đã sớm kế hoạch xong. Muốn để Sở Phàm đến sau không quay về quả nhiên. Là có dự mưu, đây là muốn nghĩ đối ta, mưu đồ làm loạn, a. "Ngươi ăn cơm chưa?" Jessica hỏi. Sở Phàm lắc đầu, "Không có, vừa tan học liền đến rồi." "Vậy ngươi ngồi, ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì." Jessica vừa cười vừa nói. Trong phòng bếp ngầm cách cách. "Cái này, làm cơm Tây hẳn không có động tĩnh lớn như vậy mới đúng a." Không, Sáu Phàm rất hiếu kỳ bên trong là tình huống như thế nào. Hắn từ trên ghế salon đứng lên, nghĩ đến trong phòng bếp nhìn xem là tình huống như thế nào. Nhưng vừa tới cửa phòng bếp cửa, Sở Phàm liền một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. "Jessica tại sao rau, đồng thời còn mẹ nó tại điên cùng. Ngoại thảo, đây cũng là ở nước ngoài học. Nhưng Jessica mới đến trong nước không bao lâu. Làm sao có thể nhanh như vậy liền học được điên vân? Trời sinh thích hợp với một chuyến này a. Làm sao ngươi tới á? Mau đi ra chờ xem. Lập tức liền có thể ăn cơm đi." Jessica vừa cười vừa nói. "Thành, vậy ngươi trước bận bịu." Sở Phàm lui trở về trong phòng khách. Rất nhanh, Jessica bưng vài món thức ăn đi tới. Nàng nói, "Đi rửa tay sau đó tới ăn cơm." "A, thật đúng là có mô hình có dạng a." Sở Phàm đi toilet, tẩy cái tay trở lại phòng ăn. 4 cái đồ ăn, một bát canh, một nồi cơm. Jessica rất hiền lành cho Sở Phàm đựng một chén lớn cơm, còn cho hắn đựng một vạn canh. Thức ăn này giảng cứu cái sắc hương vị đều đủ. Jessica làm cái này 4 đạo đồ ăn, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài quả thật không tệ. Nhưng cụ thể hương vị như thế nào, vậy sẽ phải tự mình nếm một chút. Sở Phàm cầm lấy đũa, trước ăn thịt vụn quả cà, ngô, hương vị có thể a. Không chỉ có điểm cay còn có chút ngọt, loại thứ này thật ăn với cơm. Lại nếm nếm sợi khoai tây, cà chua xào trứng, còn có cái cuối cùng đậu rác khói thịt. Wow, cái này chủ nghệ tương đương a. So Vương Tử xào đều muốn hợp Sở Phàm khẩu vị. Cũng không phải nói Vương Tử chủ nghệ không được, chỉ là Vương Tử khẩu vị lệch thanh đạm, mà Sở Phàm thích ăn ngọt cay đồ ăn. Mà Jessica làm tất cả đều là ngọt cay đồ ăn, tự nhiên rất phù hợp Sở Phàm khẩu vị. "Ăn ngon không?" Jessica hỏi. Sở Phong nhẹ gật đầu, nói: "Rất không tệ, rất phù hợp khẩu vị của ta." "Vậy ngươi liền..." Jessica vốn muốn nói để Sở Phàm ăn nhiều một chút, nhưng lời còn chưa nói hết, Sở Phàm cơm trong chén đã không có. Tiểu Thuyết Nguyên Sang mời lên. Sở Phàm đứng lên muốn đi bới cơm, vừa ven đường nói ra: "Ngươi mới vừa nói cái gì?" "Ta liền cái gì?" "Jessica, không có gì, ngươi ăn nhiều một chút." "Được rồi." Sở Phàm cười nói, cũng liền không đến sau 10 phút. Jessica một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ, nàng trong chén còn thừa lại nửa bát cơm, mà một nồi cơm đã không có. "Ngươi đừng ngừng a, mau ăn." Sở Phàm đang muốn khách khí hai câu, lại lộ ra vẻ xấu hổ, bởi vì trên mặt bàn đã không có thức ăn, ăn sạch sẽ, ngay cả một cây rau quả cũng không tìm tới. Còn dư điểm cà chua trứng gà nước, trộn lẫn cơm cũng là ăn rất ngon. Sở Phàm lúng túng nói, Hoa Vung, ta mẹ nó xào 4 cái đồ ăn. Hiện tại luôn lạc tới muốn trộn lẫn đồ ăn nước ăn gạo cơm trình độ. Tại hiểu rõ Sở Phàm sức ăn về sau, Jessica là rất khiếp sợ. Một người có thể ăn mất mấy chục người sức ăn. Đây là người, sợ không phải voi thành tinh à. Ăn uống no đủ, không đúng, Sở Phàm căn bản liền chưa ăn no. Một cái nhỏ nồi cơm điện bên trong, có thể có bao nhiêu cơm? Tối đa cũng liền 4-5 người lượng, cho nên hắn chưa ăn no. Nhưng Jessica không biết mà. Nếu là biết, khẳng định sẽ sớm lại chuẩn bị điểm khác đồ ăn. Bất quá có lần này ăn cơm kinh nghiệm, Jessica đã có chuẩn bị tâm lý. Lần sau đi, phòng khách, Jessica rúc vào Sở Phàm trong ngực. Hai người tại xem TV, bất quá rất rõ ràng. Chú ý của hai người lực đều không tại trên TV. Jessica bắt đầu không ở yên. Nàng trắng trẻo tay nhỏ, bắt đầu không an phận di động tới. Một mực di động đến Sở Phàm sấn dưới. Sở Phàm cũng rất lấy giúp người làm niềm vui rụt rụt bụng. Cho nàng bay lên không ở giữa mà. Nhưng là, sao có thể để Jessica tùy tiện đắc thủ? Thế là Sở Phàm bắt đầu trôi đi. Phía bên phải hướng về phía trước hướng về sau à. Làm sao quen thuộc như vậy đâu? Đây không phải trước đó Tâu Ý một bài rất hỏa thần khúc sao? Thật sao? Ca Môn sơ ý một chút, trôi đi ra một bài thần khúc. Jessica tìm nửa ngày đều không đắc thủ. Nàng chọc tức trực tiếp kéo ra khóa kéo. Hai tay quát ở về sau. Dương Dương đắc ý nói ra. Hừ hừ, để ngươi lại tránh. Sở Phàm, ngoặc kép, không tránh. Để ngươi chậm rãi hưởng dụng tổng được rồi. Giờ phút này, Jessica không còn ngồi ở trên ghế salon, mà là quỳ trên mặt đất. Một bên bận bịu một bên ngẩng đầu nhìn Sở Phàm, làm bảo thạch đồng dạng con mắt nháy a nháy. Trách không được nhiều như vậy cô nương đều thích mang kính sát tròng. Con mắt màu xanh lam xác thực rất xinh đẹp. Sau đó, nàng đứng lên, sau đó lại lần chậm chạp chìm xuống. Sở Phàm cũng không khách khí nữa, lập tức bật hết hỏa lực. Lúc này hẳn là phối hợp Uông lão sư ca, để chúng ta cùng một chỗ lắc lư đưa hai sau 40 phút. Trên ghế salon chiến đấu kết thúc, Sở Phàm cầm lấy trên bàn trà một bình nước, ngửa 007 đầu liền uống. Cho ta uống chút. Jessica tiếp nhận Sở Phàm trong tay nước bắt đầu uống. Đại khái hơn một tiếng đồng hồ sau, Jessica lại chủ động khiêu khích Sở Phàm. Còn có thể đi. Sở Phàm ngược lại là không nghĩ tới. Thế là đại chiến tái khởi. 2 giờ sau, đại chiến lần nữa tới một lần. Thân ấy, ta dùng không được, ta ngủ trước á. Ngủ ngon. Jessica nói. Được rồi. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Hắn rất kinh ngạc. Wow, đây chính là hoàn toàn thể toàn bộ hành trình trôi đi à. Hơn nữa còn là 3 lần. Nhưng Jessica đâu, không chỉ có tất cả đều đánh hạ, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng không có không chịu được ý tứ, lập tức để Sở Phàm có một loại kỳ phùng địch thủ. Khó phân thắng bại cảm giác, người nước ngoài thể chất liền là tốt, sinh lý cấu tạo, gen, chủng tộc các loại vấn đề, dẫn đến Đông Tây Phương người kích thước không giống, nam nhân chính là kích thước. Nữ nhân dung nạp lượng, bằng không trên internet câu kia, cây tăm quấy đại cương, là thế nào tới? Hơn 20cm, còn có thể lại nhiều 5cm, hắn sẽ lo lắng kích thước vấn đề, sẽ lo lắng cây tăm quấy đại cương. Thật có lỗi, không tồn tại, huống hồ Sở Phàm còn có thể cao năng trôi đi. Hỏi, ai có thể so sánh được? Đáp, không có người. Sở Phàm, ta chính là ta,